Chương 205, Jutsuki mò mò thư cờ luân hồi chuyển sinh mắt. Cổ tỏ ạ mà sủ cả mì mù củ rồ lần nữa khiến cho dùng hết cổ tỏ ạ mà sủ cả mì. Chỉ một lúc, cóc đại tiên nhân sắc mặt liền trong nháy mắt thay đổi cái dáng vẻ. Vẻ mặt cung kính nhìn về phía mù củ rồ nói ra, chủ nhân, ngài khỏe. Chút nào không nhìn ra bên trên phút chốc cóc đại tiên nhân còn nhìn kỹ mù củ rồ như mánh hổ một dạng. Ừm. Về sau vạn xà bộ tộc cùng cóc bộ tộc không cho phép lại xuất hiện tại nhận giới bên trong. Rõ ràng sao mù cụ rổ có chút cảm thán mở miệng nói, mặc dù là đến rồi mù cụ rổ loại cấp bậc này thực lực, mỗi lần thi triển ra cổ tỏ ạ mà sủ cả mì thuật, cũng đều sẽ không khỏi cảm thán một phen cổ tỏ ạ mà sủ cả mì thần dị. Là vâng đúng, chủ nhân. Bạch xà tiên nhân cùng cóc đại tiên nhân không có nửa khắc do dự, trực tiếp hồi đáp, trên mặt cũng không có một tia không tình nguyện ý tứ. Đối với hai người, mù cụ rồ mệnh lệnh thậm chí so với cả một tộc bảy tồn tại còn trọng yếu hơn. Vậy cứ như thế, ta đi trước. Trên tay kết ấn, mù cụ rồ trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Nếu như là ở Ướt Xương Lâm hoặc là Diệu Mộc Sơn còn dễ nói, giống như là Long Địa Động cái này trùng địa phương, mù cụ rồ cũng không có tâm tình chờ lâu một phút đồng hồ. Hệ thống mau ra đây, ta muốn tiến hành trung cực danh vọng giá trị rút thưởng ngồi xếp bằng ở trong nhà trên mặt đất. Mù cụ rồ ở tâm lý không ngừng mà gọi hệ thống, thế nhưng chôn sâu ở mù cụ rồ ý thức chỗ sâu hệ thống, lại hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ còn đang say giấc nồng sao, có muốn hay không như thế hãm hại à, rút thưởng cũng không có cách nào, đã trải qua cùng xuất sủ kỳ cả gù giả trận chiến cuối cùng. Mù cụ rồ hiện tại danh vọng giá trị tăng lên, quả thực đạt tới một mức độ khủng bố. Ngắn ngủi cân nhắc ngày bên trong. Danh vọng giá trị liền đã vượt qua 100 triệu điểm khoa NGK cờ hờ, hiển nhiên là đã có thể tiến hành cuối cùng trung cực danh vọng giá trị rút thưởng. Bất quá để mù cụ rồ cảm thấy phiền lòng cũng là, hệ thống còn giống như đang say giấc nồng, không có một tia tỉnh lại dấu hiệu, mặc cho mù cụ rồ như thế nào la lên, đều thờ ơ, không có bất kỳ hồi phục. Một lát, mù cụ rồ buông tha tiếp tục la lên cái này hố cha hệ thống dự định, trong miệng lẩm bẩm nói, quên đi. Hay là trước các lộ hủy chữa hệ thống tỉnh lại rồi hay nói, nô xú nạ cái này sẽ hẳn là đang bề bộn, hay là đi tìm hi nạ tạ à, vẫn là hồng đâu, mẹ tở dù mỉ cũng rất tốt á. Mù cụ rồ lâm vào hạnh phúc khổ nào trong. Đột nhiên mù cụ rồ chân mày hơi nhíu lại, nhãn thần cũng trở nên sắc bén lại, không ngờ tới vốn nên thập mấy năm sau mới có nhân vật xuất hiện, hiện tại cũng đã xuất hiện à, hiệu ứng hồ điệp sao, bất quá cũng tốt, sớm giải quyết sớm ung dung. Sau đó mù cụ rồ thân ảnh trực tiếp biến mất, một giây kế tiếp lại xuất hiện tại thiên tri ngự trung thủy cầu trong không gian, mà lúc này thủy cầu không gian, ngoại trừ mù cụ rồ, lại còn có hai cái thân ảnh tồn tại. Một cái vạm vỡ cường tráng, một cái thấp bé bạc nhược, bất quá có chút không khỏe cũng là, cái kia vạm vỡ cường tráng người tựa hồ là đối với thấp bé bạc nhược người duy mệnh là tử. Trên đầu dài kỳ quái hình dáng chất sừng, cùng với như vậy đặc biệt bề ngoài. Trên đầu còn khoác lụa trắng, mười phần chính là một cái ngụy nương. Mù cụ rồ ở đệ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hai người, xuất sủ kỷ kim thư cờ, cùng với xuất sủ kỷ mỏ mỏ thư cờ ở nghìn năm phía trước. Xuất sủ kỷ mỏ mỏ thư cờ liền đã từng bức bách thân là xuất sủ kỷ bộ tộc tộc trưởng xuất sủ kỷ cả gù dạ ly khai chính mình thế giới, hàng lâm đến rồi nhận giới, thậm chí hàng lâm đến nhận giới phía sau xuất sủ kỷ cả gù dạ. Vẫn là cảm giác sâu sắc cảm thấy bất an. Newton lấy sủ cỏ mì vĩnh cửu thuật, khiến cho trên thế giới tất cả mọi người loại biến thành bạch Z, do đó tổ kiến đối kháng xuất sủ kỳ mò mò thức quân đội, bởi vậy có thể thấy được xuất sủ kỳ mò mò thức thực lực, tuyệt đối sẽ không giống như là kịch tình trong biểu hiện đơn giản như vậy, trực tiếp bị một phát giả sẻn gẳng liền giải quyết rồi, đây coi như là chuyện gì xảy ra, bật ổ tổ cũng không phải lái như vậy đó á. Đương nhiên, liên quan tới những thứ này, mù cụ rồ cũng là có cùng với chính mình suy đoán, 20 năm sau xâm lấn nhận giới xuất sủ kỳ mò mò thư cờ, thực lực so với xuất sủ kỳ cả gù dạ mà nói, có thể nói là kém thật lớn một đoạn, tối đa cũng chính là siêu ảnh cấp khác thực lực. Nếu như gần có loại này thực lực, như vậy đem xuất sủ kỳ cả gù dạ cái này lục đạo cấp bờ cờ tôn nở ta y bức lai nhận giới, làm sao cũng giải thích không thông. A duy nhất giải thích hợp lý chính là, 20 năm sau, xuất sủ kỳ mỏ mỏ thức thực lực giảm xuống rất nhiều, không đúng vậy sẽ không đối với trả cờ giả quả thực có như điên tham nghiệm, hắn cần trả cờ giả quả thực tới khôi phục thực lực của chính mình mà hiện tại, mù cụ rồ có thể rõ ràng cảm giác được, từ trước mắt sụt sủ kỳ mò mò thư cờ thân bên trên. Chuyên đến thuộc về âm dương độn cực hạn khí tức, tuyệt đối lục đạo cấp bậc chứng kiến mù cụ rồ xuất hiện, sụt sủ kỳ mò mò thư cờ cũng là sửng sờ, lập tức liền vẻ mặt phách lối nói ra, uy, bên kia tiểu tử, sụt sủ kỳ cả gù ra ở nơi nào, đem nàng cho ta gọi ra thiên tri ngự trung thuật này, trên thực tế là sụt sủ kỳ bộ tộc tộc trưởng truyền thừa thuật. Sột sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ cũng là lật xem gia tộc trung cổ gia điện tịch, mới tìm được biện pháp hàng lâm đến rồi thủy cầu trong không gian, không ngờ tới. Nhưng không có cảm giác được một tia sột sủ kỳ cả gù dạ khí tức. Xin lỗi, sợ rằng không thể nào. Mù cù rồ nhún vai nói rằng. Vì sao theo bản năng, sột sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ mở miệng hỏi. Bởi vì sột sủ kỳ cả gù dạ mới vừa bị ta đưa vào vĩnh hằng trong phong ấn. Mù cù rồ thản nhiên nói, phảng phất tại kể rõ một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng. Phong ấn sột sủ kỳ cả gù dạ làm sao có thể sột sủ kỳ mò mò thư cờ trên mặt lộ ra kinh nghi biểu tình. Sột sủ kỳ cả gù dạ mạnh bao nhiêu, mò mò thư cờ so với bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm tinh tường. Nếu như mình không phải so với cả gù dạ sinh ra hai gì nệ gẳng, hơn nữa còn có kim thức hỗ trợ, mình tuyệt đối không có nắm chắc thắng được sột sủ kỳ cả gù dạ mà người trước mắt này. Tốt Triệu lại còn nói sột sủ kỳ cả gù dạ bị chính mình phong ấn làm sao có thể có cái gì không thể ngươi đã không tin. Ta đây hay dùng phương thức giống nhau đem ngươi cũng phong ấn. Nói như vậy, ngươi dù sao cũng nên tin A Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Địa ngục phun lớn hỏa màu đen đậm nham tương quyền đầu trực tiếp đánh về phía sột sủ kỳ mò mò thư cờ. Toàn bộ không gian đều nồng nhiệt nóng lên. Sột sủ kỳ mò mò thư cờ còn cảm giác mình cả người da thịt đều thay đổi hơi khô khô. Hiển nhiên là ở như vậy thiêu đốt dưới, sột sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ trong cơ thể thủy phân đang ở bốc hơi lên. Nhân thuật có thể là hướng ta không chỗ dùng chút nào, sột sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ đại kêu một tiếng, đánh bắt đầu tay trái, lòng bàn tay phải bỗng nhiên nứt ra, một con đỏ thám dị nệ gẳng xuất hiện mù cụ rổ đánh phía sột sủ kỳ mỏ mỏ thức địa ngục phun lớn hỏa, trong nháy mắt biến thành một cỗ năng lượng tinh thuần, bị sột sủ kỳ mỏ mỏ thư cờ hấp thu vào trong cơ thể.